3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 546, được này lương tế. Hoàng Oanh lạnh rên một tiếng, ở nơi này giả trang cái gì? Mụ, ngươi nhìn lén ta, ai nhìn lén ngươi, nếu không phải nhìn đến đây huyết quang trùng thiên, ta mới lười để ý các ngươi, đem Tô Dạ đỡ dậy xem hắn thế nào. Oánh Xương lúc này mới phát giác Tô Dạ còn nằm trên đất, tựa hồ một bộ mệt lả bộ dáng. Nàng ngâm ái đem Tô Dạ đỡ dậy, sau đó quan tâm hỏi, ngươi đây sẽ không là tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma chứ? Không đáng ngại, chính là thoát lực, tu sĩ có thể tu luyện tới thoát lực cũng coi là nhất tuyệt. Hoàng Oanh đại khái kiểm tra một chút Tô Dạ thân thể, đúng là kiệt lực đưa đến. Bất quá nàng đối Tô Dạ trước tu luyện tới công pháp có chút canh cánh trong lòng. Tô Dạ, người tu luyện môn công pháp kia là Đại Hỷ tự dạy ngươi sao? Không phải là ta một vị bằng hữu dạy cho ta. Hoàng Oanh cau mày tiếp tục nói, người này Phật môn công pháp có chút cổ quái, thế nào có loại yêu ma quỷ quái cảm giác? Đây là La Sát Ấn. La Sát nguyên do địa ngục ác quỷ, sau đó bị Phật tổ thu phục. La Sát thề nguyện thủ hộ Phật pháp cùng xử tử người đi đường, cuối cùng trở thành Phật môn thủ hộ thần. Thì ra là như vậy. Sương Nhi, người mau đỡ hắn đi vào nghỉ ngơi đi. Biết nương. Oánh Sương đem Tô Dạ đỡ đến chủ sau phòng lập tức đóng cửa lại, rất sợ để cho Hoàng Oanh thấy căn phòng cờ bay phất phới rạng rỡ. Trở về phòng bên trong, Oánh Xương u oán mà tự trách nói, đều tại ta, chờ ta thân thể khôi phục như cũ, nhất định thật tốt phục vụ ngươi, sẽ không lại để cho ngươi có sức lực không địa phương khiến cho. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lần này Tô Dạ là thực sự hữu tâm vô lực rồi, nằm ở trên giường nghe đến liền ngủ mất rồi. Sau đó một tháng Tô Dạ dốc lòng tu luyện La Sát Ấn. Công pháp này uy lực cực lớn, giống như 18 nói cho hắn biết như vậy, ở trước mặt trọng sinh cảnh đều có thể tự vệ. Bất quá 18 cũng nói cho hắn biết, nếu như hắn trí nhớ tất cả đều khôi phục, thực ra chỉ cần khôi phục liên quan tới chiến đấu trí nhớ, coi như là đụng phải linh vực cảnh cũng có lực đánh một trận. Tô Dạ rốt cuộc có chút không quá tin tưởng. Ban đầu đối mặt hóa tinh cảnh hậu kỳ Mã Đức Hành cũng coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Kia linh vực cảnh nhưng là dùng hai ngón tay đầu là có thể nghiền chết Mã Đức Hành. Hắn làm sao có thể ứng phó? Nhưng là hắn lại không thể không tin, bởi vì 18 không có lừa dối hắn cần phải. Bây giờ 20 ý thức lâm vào yên lặng, tựa hồ cùng 18 đạt thành nhận thức chung. Hoặc là còn lại suy tính rốt cuộc nên như thế nào đem Tô Dạ đoạt xá. Bất quá Tô Dạ tân hôn cuộc sống an ổn không có kéo dài bao lâu, bởi vì trung thiên thế giới chi chủ cạnh tranh đã bắt đầu. Đệ tử thực tập cũng tất cả đều ở chuẩn bị chiến đấu bên trong. Dược tu thế bây giờ ra nhưng là môn đình nhược thị. Dược cao, thuốc bột, đan hoàn cơ hồ cũng bán ra hết sạch. Nếu như là trước thế hệ trước, dược tu đều phải ở luyện đan trong phòng thức đêm. Nhưng là bây giờ thì không cần. Xương Dạ luyện đan hiệu suất cực cao, tốc độ luyện đan cùng phẩm chất cũng cao hơn gấp đôi, vừa vặn thỏa mãn trên 100 cái môn phái nhu cầu. Dược tu thế gia không chỉ có linh tinh kiếm bồn mãn bát mãn, mạng giao thiệp cũng là cửa hàng mở thêm rồi. Dù sao dược tu thế gia mới thành lập ngắn ngủi 50 năm. Với mỗi cái môn phái so sánh còn quá trẻ. Bây giờ dược tu thế gia địa vị ở trung thiên thế giới lại có tăng lên. Đã từng lạnh nhạt lão phu nhân môn phái nhiều lần muốn lên chốt cửa nàng mời về đi, cũng đều là bị lão phu nhân nghĩa chính ngôn từ mời trở về. Trước kia cũng có rất nhiều môn phái đánh dược tu thế gia chủ ý, không có chỗ nào mà không phải là bị bá đạo hoàng trấn đánh trở về. mềm không được cứng không xong, Dược Tu Thế Gia lúc này mới dần dần ở trung thiên thế giới đứng vững gót chân. Hơn nữa Dược Tu Thế Gia căn cứ trung lập nguyên tắc, với mỗi cái môn phái đều là nước giếng không phạm nước sông. Hành nghề chữa bệnh bán thuốc cũng là đồng tẩu vô khi. Lúc này mới dần dần bị đông đảo môn phái thật sự công nhận. Tô Giả cùng Oánh Xương đều không nhàn rỗi. Ở Tô Trạch luyện đan trong phòng cũng luyện chế không ít đan dược. Oánh Xương từ tiểu sinh ở thương hội, chỉ có thể một ít không gọi nông cạn thuật luyện đan. Tỉ như tu lạc hoàn cùng hồi linh đan, mà bây giờ luyện đan tân pháp nếu bị mệnh danh là xương dạ luyện đan, nàng không đạo lý sẽ không. Cho nên Oánh Xương đối với luyện đan không có gì thiên phú, nhưng là thắng ở đủ cố gắng, rất nhanh thì nắm giữ xương dạ luyện đan. Trong thời gian này Oánh Xương phát hiện không chỉ có dược tu khả năng tăng lên phá nhanh, ngay cả tu vi cảnh giới cũng mơ hồ đột phá. Lại vừa là một tháng sau, Dược Tu Thế Gia bầu trời xuất hiện thanh thế hạo đại thiên địa dị tượng. Mọi người đều đang suy đoán là cái nào tiểu bối tấn thăng hóa tinh cảnh, nhưng ngoại trừ Hoàng Oanh bên ngoài không người tin tưởng sẽ là Oánh Xương. Bởi vì Oánh Xương thiên phú bình thường, thân ở thương hội thời điểm cũng không tiện tốt tu luyện, toàn dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới ngưng dịch cảnh hậu kỳ. So với Dược Tu Thế Gia đồng bối kém hơn nhiều. Hơn nữa tấn thăng đến ngưng dịch cảnh hậu kỳ còn chưa tới nửa năm lâu. Theo lý thuyết hẳn là như vậy. Nhưng là Oánh Xương cùng Tô Giả giao hợp sau đó, không lịch sự phát hiện bị Tô Giả tinh hoa dần dần sửa đổi thân thể. Hơn nữa một phản trước đại tiểu thư trạng thái bình thường, bắt đầu cùng Tô Giả học tập luyện đan. Thậm chí cho yêu cầu Tô Giả dạy nàng La Sát Ấn. Vẻn vẹn hai tháng bên trong, Tô Giả mình cũng không biết chính mình đối Oánh Xương cải thiện bao lớn. Trước hắn và Lý Tuyết Tùng thường xuyên ngăn cách hai giới, nhiều năm như vậy vợ chồng chuyện đóng lại sợ rằng cũng không đuổi kịp cùng với Oánh Xương hai tháng. Cho nên Lý Tuyết Tùng cũng không cảm giác Tô Giả tinh hoa có bao nhiêu không giống tầm thường. Tô Giả tinh hoa đối Oánh Xương mà nói, có thể sánh bằng ban đầu Bạch Trạch với Tô Giả tinh huyết hiệu quả quả rồi. Nói cách khác, mặc dù Tô Giả mất trí nhớ, nhưng là hắn khí lực, thiên phú, linh uy, hồn lực lại vẫn tồn tại như cũ. Biến đổi ngầm dễ chịu Oánh Xương, trên bầu trời dị tượng có chút ngoài dự liệu của mọi người. Bởi vì này dị tượng thấy thế nào cũng không giống là thể tu tấn thăng. Kim quang cùng huyết quang tương ánh thành huy, vô số quỷ quái ở trên trời quần ma loạn vũ, tựa như một gia bây giờ nhân gian luyện ngục. Ngay cả Hoàng Trấn đờ đẫn ngạc nhiên nhìn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hắn quay đầu nhìn lão phu nhân nói, không phải là chúng ta xảy ra điều gì yêu nghiệt chứ? Lão phu nhân ổn định liếc hắn một cái sặc đạo, coi như là yêu nghiệt, cũng là chúng ta đời sau. Hoàng Trấn ngượng ngùng cười một tiếng, phải ra, nói đúng cực kỳ, này dị tượng từ buổi trưa một mực duy trì đến trời tối mới dần dần biến mất. Người sở hữu tâm lý cũng thẩm được hoảng, nhất là thấy những yêu ma quỷ quái đó lưu luyến quên về không thôi bộ dáng. Vội vàng mặc niệm bọn họ nhanh lên một chút lấy ở đâu về đâu đi. Dược Tu Thế Gia không ít người cũng bể oanh trạch môn. Thân là Dược Tu Thế Gia một thành viên, tự nhiên muốn quan tâm đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất Oánh Xương. Hoàng Oanh gặp qua Tô Giả đêm đó La Sát Ấn, cho nên cũng thoáng đoán được một ít. Lại không nghĩ rằng Oánh Xương lại có thể dẫn động quỷ dị như vậy, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thật là so với kia Vãn Tô Giả còn phải khoa trương. Thấy mọi người quan tâm sẽ bị loạn, nàng cặn kẽ giải thích một chút, mọi người lúc này mới tâm lý vững tâm, bắt đầu chúc mừng. Hoàng Oanh thật là tìm một tốt con rể, lại đem Oánh Xương cũng nhân tiện thành như thế ưu tú. Thật là làm cho nhân không ngừng hâm mộ. Lúc này Tô Giả cùng Oánh Xương đã đi vào oanh trạch. bọn tiểu bối phần phật một chút liền đem nàng bao bọc vây quanh. Từ trên xuống dưới quan sát không ngừng, đủ loại đề tài không cùng tần suất, Oánh Xương trong lúc nhất thời cũng không phân thân ra được. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Hoàng Oanh, mà Hoàng Oanh tâm tư căn bản không ở nữ nhi mình trên người, mà là đem Tô Giả gọi tới hỏi thăm một phen, hoàn toàn chứng thực suy đoán của mình sau đó mới yên lòng. Hoàng Oanh vừa vui vừa lo lẩm bẩm một câu, cô gái thế nào cũng thích học bực này công pháp. Ha ha, tỷ tỷ, này Xương Nhi thật đúng là tùy ngươi a. Nhớ năm đó ngươi nhưng là so với nàng bướng bỉnh rất nhiều không? Phải nói là thô bạo vô lý. Ai yêu? Hoàng Hạc che cái mông quái khiếu, khiến cho mọi người tiếng cười không ngừng. Tô Giả nhìn trước mắt vui vẻ hòa thuận mọi người, luôn cảm thấy hình ảnh này giống như đã từng quen biết, nhưng là trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Nhưng là hắn biết này tuyệt đối không phải hắn ảo giác. Hắn đã qua trong đời, nhất định cũng có nhiều như vậy nhân, lẫn nhau kính yêu tôn kính, không có máu mủ lại hơn hẳn thân nhân. Lúc này yên lặng 2 tháng 20 lại còn nói chuyện rồi. Hơn nữa còn là hữu cảm nhi phát, chúng ta không trở về được, bởi vì chúng ta người mang sứ mệnh, ta không thể quay về là bởi vì trí nhớ bị ngươi chiếm cứ. Tô Giả không chút khách khí phản bác, ngây thơ, ngươi khôi phục trí nhớ cũng giống như vậy, những thứ này tình tình ái ái liền thừa này khắc xong tốt hưởng thụ đi. Bởi vì tới gần vũ trụ hủy diệt ngày hôm đó không xa. Liên quan tới ngày tận thế cái đề tài này, 18 đã với hắn đơn giản tán gẫu qua một lần. Mà nhị lúc này thập lại nói lên, hắn không khỏi nghi ngờ hỏi, như thế nào ngày tận thế? Chính là mặt chữ thượng ý nghĩ, chúng ta đây lại người mang cái gì sứ mệnh? Cứu thế giới, Tô Giả lắc đầu một cái, nếu như ngây thơ sụp, còn có thần minh người đỡ lấy, nơi nào đến phiên bọn họ bận tâm. 20 nhìn thấu Tô Giả không tin lời nói của hắn, hắn chỉ có thể đổi một cái nói chuyện, đồng dạng cũng là cuộc đời hắn cách ngôn. Như vậy thì cứu mình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.